thu đến có lá thu rơi, đời ta bước bên nhau không nói năng chi, tìm yêu chưa chào rồi đông trôi qua. Mùa đông trắng xóa tuyết trên cao, đời ta đã xa nhau câu nói yêu đôi này đã xa rồi. Anh yêu ơi, tình này dâng hết đến anh với bao hận lòng. Trong tim yêu riêng em chỉ có biết anh, yêu anh trọn đời. Anh yêu ơi, tình dù ngăn cách với em xin một đời. Em yêu anh, em xin yêu mãi với anh, riêng anh mà thôi. Nhớ những lúc đắm đuối yêu nhau, anh yêu nay xa rồi. Nhớ những lúc quấn quýt bên nhau, nay riêng em lẻ loi về trong cô đơn. Mùa thu đến vẫn lá thu rơi, em vẫn bước lang thang trên lá thu xưa, tìm đâu xót xa. Giờ anh nơi đâu, trời đông gió sẽ quá thê lương, đâu đây có sự ấm ánh mắt đôi môi này đã xa. Đâu đây có sự ấm ánh mắt đôi môi.